Chương 1795, Linh Cơ. Số chữ 1996, thời gian đổi mới 2019, 10, 30, 23, 43, 30. Sau khi nói xong, chính là lấy chính mình một phần linh thủy, đến một nơi đi tiêu hóa. Đối loại này không có chút nào dinh dưỡng uy hiếp, Lâm Phi Lý đều lười nhiều lắm lý, sau này đúng là còn có cơ hội giao thủ, chính là không biết, đến thời điểm khóc sẽ là ai. Ha ha, ngươi chính là cái kia đánh bại Hồng Dịch Thiên Lâm Phi chứ. Lúc này, kia Chu Tường Phù thật giống như không có chuyện gì rồi, hãy cùng Lâm Phi chuyện trò. Đáng tiếc lúc ấy ta ở bên ngoài không có thể tận mắt thấy trận chiến ấy, nói cho ta một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào đánh hắn? Lâm Phi nhìn một cái này mặt đầy nóng bỏng Chu Tường Phù, lại nhìn một chút ngay tại một bên nhắm mắt ngồi tĩnh tọa Hồng Dịch Thiên, cuối cùng vẫn là không nói gì. Ha ha, không cần lo lắng, ta theo người này là quen biết đã lâu, hắn tuy nói là tính khí thúi một chút, tu vi thiếu chút nữa, nhân phẩm tồi tệ điểm, nhưng tổng thể mà nói, còn có mấy phần độ lượng, sẽ không để ý. Ha ha, ngươi đối với hắn ngược lại là đủ rồi giải. Lâm Phi đối giữa hai người này quan hệ vẫn tính là hiểu, ở nơi này Thiên Môn Thành Trung, coi như là từ nhỏ đánh tới đại, đồng thời lớn lên, kia quan hệ rắc rối phức tạp rất, nghe nói còn xảy ra nhiều lần tranh đấu mâu thuẫn, cũng khó trách hắn thích nghe cái này Hồng Dịch Thiên ăn quả đắng chuyện. Bất quá Lâm Phi đối với lần này ngược lại là không có gì lắm mồm ý tứ, chỉ là cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, đi theo liền muốn tiếp tục nghiên cứu phía trên kia đường vân, chợt nhớ tới cái gì, vì vậy hỏi bên người Chu Tường Phù nói, đúng rồi, này trên bệ đá đường vân, không biết là đến từ đâu, há, ngươi nói cái này a, ha ha, ngươi ngược lại là có vài phần nhãn lực, nhắc tới cái này cũng thật có mấy phần lai lịch. Ồ, Lâm Phi nhất thời có chút hiếu kỳ, kia là lai lịch gì, nhắc tới thực ra cũng không cái gì, Chu Tường Phù nói, này nhắc tới, nhưng là với chỗ này Khư Mộ tạo thành có quan hệ, nghe nói, chỗ này Khư Mộ thành hình lúc, ngoại trừ bốn vị pháp thân lão tổ bên ngoài, còn có một vị đạo hào linh cơ đạo nhân pháp thân tiền bối, này khư trong mộ mấy chỗ trọng yếu nơi, khắp nơi đều là hắn lưu lại số lượng, nói thí dụ như chỗ này tiên thiên linh tuyền thạch đài, chính là hắn một tay đào bới, phía trên này đều là hắn năm đó đào bới thời điểm lưu lại vết tích, nếu như này tư chất cao một chút, thậm chí có thể từ trong cảm ngộ đến vị kia pháp thân xuất thủ lúc đạo vận, bao nhiêu cũng có thể có chỗ lợi. Linh cơ đạo nhân, Lâm Phi nhíu mày một cái, như vậy linh cơ đạo nhân sau đó đi đâu, bỏ mình. Chu Tường Phù khá là đáng tiếc lắc lắc đầu nói, năm đó vị kia linh cơ đạo nhân, ở mấy vị pháp thân bên trong, nhưng là tu vi mạnh nhất một cái, thậm chí còn tổ chức một lần đối hắc uyên viễn chinh, đáng tiếc, lần đó viễn chinh nhưng là tổn thất mọi người tay, cuối cùng liền chính hắn đều bị trọng thương, cuối cùng bỏ mạng ở này khư mộ chính giữa. Ồ, nghe đến đó, Lâm Phi nhất thời sửng sốt nói, chết, vậy không hẳn a, có cái gì không nên, Chu Tường Phù lại chỉ làm Lâm Phi là không thể tin được, chỉ là khẽ thở dài nói, thiên hạ vạn vật không có bất diệt người, đừng nói là pháp thân, coi như là thượng cổ thiên đình bên trên những thứ kia cao cao tại thượng thần tiên, vẫn lạc xuống cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Thấy Lâm Phi còn đang nhìn kia thạch đài, tự hồ còn có chút không quá tin tưởng dáng vẻ, Chu Tường Phù cũng không giải thích rồi, chỉ là cười cười nói, ngươi nghiên cứu một chút cũng còn khá, nghe nói những năm trước đây đến, cũng không thiếu nhân ở trong này tìm hiểu ra một chút đạo vận, bất quá đừng quên, chỗ này tối đại cơ duyên, hay lại là kia tiên thiên linh thủy, đa tạ. Lâm Phi gật đầu một cái, nói cảm ơn một tiếng, đối cái này Chu Tường Phù cảm tưởng không tệ, xem ra trong tin đồn, Chu Tường Phù vậy không quá tốt lọt vào tai danh tiếng, cũng có chút không chân thực mà, cái gì coi tài sản như mạng, này là không phải thật tốt mà, ai biết, nói đến nơi đó, kia Chu Tường Phù nhưng là cười ha hả nói, không cần cảm ơn không cần cảm ơn, phe này giảng giải chỉ cần 200 vạn linh thạch, sau này có nhu cầu lại tìm ta ha. Lâm Phi trả thanh linh thạch sau đó, cảm thấy vị này pháp thân đệ tử danh tiếng, cũng là không phải không có lửa làm sao có khói. Ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, còn lại mấy vị tu sĩ cũng đã tiến vào thâm tầng thứ luyện hóa chính giữa. Này tiên thiên linh thủy chỗ thần kỳ, ngược lại không ở chỗ ẩn chứa trong đó phong phú tiên thiên linh thủy, mà chủ yếu là có thể để cho người sử dụng có một loại thoát thai hoán cốt cách biến hóa. Hơn nữa tư chất càng cao, loại biến hóa này hiệu quả cũng liền càng lớn, khả năng bây giờ một chút tăng ít, ở ngày sau tu hành bên trong là có thể vô hạn phóng đại, thậm chí còn ảnh hưởng ngày sau thành tựu chân thân, đây là một loại trên căn bản tăng lên, tự thân tư chất, đều giống như là đang từ từ đề cao, kia một đạo ngày xưa cao không thể chạm cửa khẩu, bây giờ đã mơ hồ thấy được đột phá bóng dáng, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả kia Chu Tường Phù, ở ngắn ngủi tỉnh lại sau đó, ở luyện hóa xong chính mình phần kia tiên thiên linh thủy sau đó, đều là tiếp tục nhắm mắt tu luyện, chỗ này linh khí đều là kia tiên thiên linh thủy phát huy mà thành, coi như chỉ là đơn thuần tu luyện, ở chỗ này một ngày cũng bù đắp được ngoại giới bán nguyệt khổ công rồi, cũng chỉ thấy trên người Chu Tường Phù linh quang chớp động, từng đạo phù triện vây quanh phiêu vũ xoay tròn, đi theo lại một từng đạo tung bay đến hắn bên trong thân thể, cả người hình như là phù triện ngưng tụ thành, La Tu bên người âm dương hai kiếm, quanh quẩn không nghỉ, thậm chí là còn khi thì tạo thành thái cực đồ, âm dương hai ngư không câu nệ nhàn nhã, yên lặng xoay tròn, nhưng nếu như mưu đồ nhìn, sẽ phát hiện, này chậm chạp biến đổi thái cực đồ trung, cất giấu vô số bí ẩn, mà hồng dịch đỉnh đầu của thiên chính là có 8 đạo phi kiếm quanh quẩn, mỗi một đạo cũng giống như là có sinh mệnh một dạng ở nơi nào tự phát tạo thành miễn cưỡng kiếm trận, cho thấy kia sinh sôi không ngừng kiếm ý, ngay cả kia bị Lâm Phi lôi cuốn đi vào kiếm tu, lúc này đều là toát ra một cổ cường thịnh cực kỳ kiếm ý, bên người vài mét bên trong, đều là biến thành một nơi kiếm ý bao phủ thế giới. Lúc này, mấy người đều tại nhanh chóng tăng lên chính giữa, chỉ có Lâm Phi nhưng thật giống như phải không thế nào chuyên tâm, ở thu rồi chính mình một phần tiên thiên linh thủy sau đó, nhưng là không có thừa dịp thời kỳ cao nhất dùng luyện hóa, mà là không biết thu tới nơi nào, đi theo, chính là ngồi ở chỗ đó, vẫn nhìn kia trên thạch đài những thứ kia vết tích, ánh mắt không hề chớp mắt, cẩn thận tính toán, phản phất cất giấu trong đó vô cùng bí ẩn một dạng so với kia tiên thiên linh thủy, càng hấp dẫn Lâm Phi, hắn cái này lại đang làm cái gì, lúc này, mấy vị lão tổ nhưng là thấy trong sơn cốc này cảnh tượng, nói chuyện là kia lão giả đầu trọc, thấy trong hình mấy người khác lúc ngược lại cũng còn khá, chỉ là khi nhìn đến Lâm Phi thời điểm, tuy nhiên cũng ít nhiều có mấy phần cau mày, lời này vừa ra, nhưng cũng hấp dẫn được mấy người còn lại ánh mắt nhìn, tất cả đều là muốn nhìn một chút, phía trước này mới vừa làm ra kia thi hoàng tàn phá tình cảnh Lâm Phi, ở nơi này tiên thiên linh tuyền chính giữa, lại sẽ làm ra cái gì tình cảnh,